Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 13. 81, Nhặt Sò, 1, có phúc cùng quân chủ chạy tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là so với không bắn bôi cá. Đạn bôi cá có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể nhảy đáp. Chúng vây ngực tiến hóa rất có lực. Có thể leo cây, cũng có thể tại nước bùn trong đất lướt đi. Có phúc cùng quân chủ truy đuổi một hồi lâu, kết quả một con cá chưa bắt được. Quân chủ tánh khí táo bạo, nhìn xem những cái này cá tại nó trong tầm mắt chạy tới chạy lui. Chính mình chính là bắt không được, nó dứt khoát không bắt, mà là đuổi theo một con cá một mực đuổi tới cửa huyệt động. Thấy kia cá tiến vào trong huyệt động, nó liền nhe răng nhếch miệng duỗi ra một mảnh chân trước tiến vào gầy. Đáng tiếc tại cá động trước mặt, nó cái kia móng vuốt chính là cái tiểu chân ngắn. Gầy tới gầy đi đem mình gầy thành lớp người quê mùa. Này nhưng làm quân chủ khí xấu. Toàn thân tạc mau ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu một hồi lâu. Ngao Mộc Dương thì đi tìm thu hoạch. Hắn nhìn thấy có cá hướng bọn họ bố trí xuống trong cạm bẫy toàn chui vào, Chu Chu nhắc tới một cây mềm quản cao hứng cười nói. Tiểu Dương thúc, mau đến xem, ta chỗ này có con cá à. Mềm trong khu vực quản lý duỗi ra một cái tiểu quạt hương bồ giống như đuôi cá mong. Bà bà hất lên nó thân hình tiếp theo từ bên trong chui đi ra. Rơi xuống đất trên mặt đất lật cái thân. Đứng lên vèo thoáng cái tiến vào mềm quản bị rút ra lộ ra tới trong huyệt động. Đạn bôi cá chạy trốn cực nhanh. Chu Chu căn bản không có phản ứng kịp. Ánh mắt hoa lên. Mềm quản không. Lục muội đưa ra đệ nhất cây mềm trong khu vực quản lý không có cá. Nàng lại tìm hai cái. Rốt cục tới phát hiện một con cá. Nàng cầm mềm quản nói ra trước tiên ngăn chặn miệng nóng. Thở dài. Bùn hầu thật là giảo hoạt. Ừ, cái này cho ngươi, cẩn thận cầm lấy. Ngao Mộc Dương tìm kiếm, tổng cộng tìm ra 6 con cá, một người có thể phân đến một mảnh nửa. Hắn đối với Chu Chu vẫy tay nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn cá leo cây. Chu Chu lắc đầu nói, toán, kỳ thật cá leo cây cũng không có gì, chúng chưa hẳn nguyện ý leo cây. Hơn nữa hiện tại chúng lại sợ hãi, bắt bọn nó phóng tới trên cây, e rằng chúng hội lập tức chạy đến trên mặt đất chạy trốn. Lộc chấp tử mỉm cười nói, tiểu chư thực thiện lương, chúng ta vẫn là đem chúng ăn tươi à. Lục muội nói với ta, con cá này ăn thật ngon. Chu Chu tiếp tục nói, Ngao Mộc Dương cùng Lộc chấp tử trên mặt nụ cười, tại trong tích tắc ngưng trệ. Lục muội liếm liếm bờ môi nói, xác thực rất lâu không có ăn vào bùn hầu, chỉ cần nấu cái canh xuông liền vị rất ngon, nếu làm thành thịt kho tàu ta đây có thể ăn nhiều hai chén cơm. Chu Chu trừng to mắt, nhìn về phía, nàng nói, ngươi thật sự là muốn ăn nha, ta là trêu đùa Tiểu Dương Thúc mà thôi, Tiểu Dương Thúc không phải nói sao, chính phủ không cho phép vớt nơi này bùn hầu. Chúng ta không phải là đã vớt sao? Lục muội lạnh lùng nói. Chu Chu lắc đầu nói. Vậy không đồng nhất. Thứ nhất, chúng ta là bắt không phải là vớt. Thứ hai, cấm vớt là tránh tổn thương chúng. Chúng ta không ăn chúng vậy không tính tổn thương chúng. Lộc chấp tử nói. Ta cho rằng cái ống trong đã dọa phá gan bùn hầu đối với cái này cầm không đồng ý với ý kiến. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, nói những thứ này làm gì? Ta xem bên này bãi bùn trong đất có sò. Đợi tí nữa chúng ta vớt sò trở về ăn. Tới, hiện tại trước nhìn cá leo cây. Không có bùn hầu ống trúc sử dụng. Muốn bắt đến những cái này cá rất khó khăn. Lão Ngao cũng không muốn uổng phí khí lực. Hắn tại cỏ dại rậm rạp địa phương tìm một cái khỏa tiểu thủ. Mở ra mềm quản phóng ra bên trong đạn bôi cá. Đạn bôi cá nhanh chóng rời khỏi. Nó rơi trên tàng cây. Liền theo ngọn cây trở lên đứng lên. con cá này vây ngực rất có khí lực, mà lại cùng giác hút giống như có thể hấp thụ tại bóng loáng vỏ cây. Bất quá nó leo vài cái về sau đột nhiên rơi xuống mặt đất. Muốn đi bãi biển chạy trốn. Tại bãi bùn trên mặt đất, đạn bôi cá chạy rất nhanh, nhưng ở trên đồng cỏ lại không được. Bụi cỏ dại sinh, đạn bôi cá vây ngực khó có thể phát huy tác dụng. Nó tại trên mặt cỏ nhảy đáp vài cái, lập tức bị Ngao Mộc Dương một tay bắt lấy. Ngao Mộc Dương đem nó thả lại trên cây. Hắn tìm đến là một gốc cây tiểu dương thụ, tương đối cái khác thụ, nó vỏ cây muốn càng bóng loáng, đạn bôi cá đứng lên lại càng dễ. Đã ăn thảm cỏ đau khổ, kinh khủng đạn bôi cá một lần nữa ghé vào dương thụ. Sau đó cùng xà đồng dạng vặn vẹo thân thể trở lên chậm rãi đứng lên. Chu Chu lấy điện thoại di động ra, lại là chụp ảnh lại là thu hình lại. Nói, wow, con cá này leo cây bổn sự so với ta tốt nhiều. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, ngươi còn có thể leo cây? Chu Chu bôi cầm cái mũi nói, Lục muội nói cho ta biết, nam hài tử tài giỏi sự tình, nữ hài tử cũng có thể làm, cho nên nàng dạy ta leo cây. Lục muội nói, đừng nói những thứ vô dụng này, không phải là muốn dùng bùn hầu tới so với leo cây sao? Ngao Mộc Dương nói, tới, kia buông ra tất cả bùn hầu, nhìn thấy bọn nó ai leo nhanh hơn. Từng mảnh đạn bôi cá phóng tới trên cây. Chúng gặp nhau liền hướng trên cây bò đi. Lộc Chấp Tử cũng là lần đầu tiên thấy được loại sự tình này. Nàng buồn bực hỏi, lão Ngao, con cá này có leo lên thiên tính sao? Ngao Mộc Dương nói, có. Hơn nữa ngươi xem chúng ta hiện tại đợi ở chỗ này bắt bọn nó dọa thành cái dạng gì. Chúng khẳng định phải hướng chỗ cao leo tới rời xa chúng ta. Nhìn xem đạn bôi cá leo cao, một đoàn người liền rời đi. Chu Chu lo lắng những cái này cá rời xa mặt nước sẽ chết mất. Ngao Mộc Dương để cho nàng yên tâm. Bọn họ vừa đi những cái này cá sử dụng nhảy xuống hướng hải lý leo. Chúng có leo lên thiên tính, càng có truy đuổi thủy triều thiên tính. Bờ biển bãi bùn trong đất có sò. Đây là một loại rất tiên mỹ con sò. Càn Long xuống sông Nam ăn vào, lại càng là tán thưởng nó là đệ nhất thiên hạ tươi sống. Hồng dương sò là đặc sắc hải sản. Chúng cái đầu đại, hương vị tiên mỹ, nhiều nghỉ lại tại biển cạn bùn cát ngọn nguồn. Thích nhất sinh hoạt tại có nước ngọt rót vào nước sông ẩm ướt địa cùng chiều đang lúc mang to như. Vậy khu, vừa rồi Ngao Mộc Dương tại bãi bùn trong đất chọc vào mềm quản thời điểm phát hiện chúng. Mùa hạ vớt sò nhất là đơn giản. Thu mùa đông đoạn nhiệt độ hạ thấp, sò hội hướng bùn cát phía dưới toàn. Chui vào, tối đa có thể toàn. Chui vào, hạ xuống hơn 20cm. Khi đó hoang dại sò là đặc biệt khó tìm, mà bây giờ nhiệt độ tăng lên, sò vội vàng xuất ra phơi nắng. Chúng dù cho không trực tiếp chui ra mặt đất, cũng sẽ tiếp cận mặt đất, đưa tay tại bùn trên mặt nước phủi đi vài cái tử liền có thể tìm tới chúng. Thậm chí, tại tháng 5 hạ tuần đến tháng 6 hạ tuần trong khoảng thời gian này, bắt sò đều không cần cầm tay vươn vào bùn cát phía dưới. Chúng thời điểm này hội trên mặt đất chạy lưu, cái gọi là chạy lưu, chỉ là có theo nước chất thừa số thay đổi hoặc sinh trưởng tập tính mà từ bên trong chiều khu hướng. Cơn sóng nhỏ khu hạ mang di động quá trình, nói trắng ra ngay cả có chút hải dương giống loài hội theo thủy chiều thay đổi vị trí. So tại sinh trưởng trong quá trình trừ có thể nhờ vào kia búa chân di động. Còn có thể thông qua bài tiết keo trong chất mang mà theo thủy triều di động. Đây là sò chạy lưu, chủ yếu tại tháng 5 hạ tuần đến tháng 6 hạ tuần cùng tháng 9 trung tuần đến hạ tuần hai cái này. Giai đoạn, bọn họ một cước sâu một cước nông đi ở bãi bùn trên mặt đất. Cúi đầu liền có thể trông thấy sò. Ngao Mộc Dương chỉ chốc lát tìm đến hơn 10 mai. Toàn bộ có hài nhi bàn tay lớn như vậy. Nhìn thấy bọn họ đang tìm kiếm sò, các tướng quân sẽ đến hỗ trợ. chúng tại bãi bùn trên mặt đất quay trở ra. Thỉnh thoảng sử dụng ngậm sò đưa cho Ngao Mộc Dương hoặc là Lộc Chấp Tử. Đối với cái này Chu Chu rất là hâm mộ. Nàng nói, mẹ ta nuôi dưỡng cái kia thì thí, nổ đít, sử dụng ăn uống đi ị đi tiểu. Nó chưa bao giờ sẽ giúp ta vội vàng. Bất quá ngược lại là giúp đỡ Lục Muội vội vàng kia mà. Lục Muội nói, giúp ta gấp cái gì? Chu Chu nói, nghỉ đông tác nghiệp không phải là thí thí, nổ đít, giúp ngươi xé toang, ngươi thế nhưng là một chữ không có ghi a. Lục Muội khóe miệng khiêu khiêu, không còn lời để nói. Lộc Chấp Tử hỏi, tiết đoan ngọ có phải hay không các người cũng có tác nghiệp? Hai cái nha đầu trên mặt đồng thời lộ ra kinh khủng biểu tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.